Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 270, Tuyết Nhĩ Vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đồ miến, mì, đúng như tên gọi, là món mì được nấu mềm nhuyễn, kết hợp với lá vừng độc đáo, vụn đậu phộng, dầu ớt và mỡ hành bên dưới. Lúc này, một bát lớn đầy ụ, dính dính, nóng hổi, ăn đến mức ai nấy đều toát mồ hôi. Cảm giác cả người sảng khoái vô cùng, vị thỏa mãn từ tinh bột và năng lượng cao mà món này mang lại. Người chưa từng ăn qua thì khó mà tưởng tượng được, đến cả kén ăn như Tống Đàm hôm nay cũng ăn hết sạch một bát to. Nói ra thì, Tống Đàm đã về nhà hơn 2 tháng, thói quen kén ăn của cô dần dần cũng cải thiện. Tất nhiên, so với những người trong nhà họ Tống, những người thường bắt đầu với 2 bát lớn, khẩu phần của cô vẫn chẳng đáng kể, nhưng đó đã là một bước tiến lớn. Cơm tối ăn xong, đến 7 giờ rưỡi, những bóng đèn lớn mới lắp trong sân lại sáng lên. Các bà thím trong thôn lần lượt kéo đến đây, chẳng còn cách nào khác. Tuyết nhĩ hái chiều nay thực sự quá nhiều, xử lý mãi vẫn chưa xong, loại này phải phơi sớm. Mà mọi người cũng chẳng ngủ sớm thế, nên quyết định làm thêm 2 giờ buổi tối, vừa kiếm thêm tiền, vừa sớm dọn dẹp gọn gàng. Sân nhà ông Tống Hữu Đức giờ đây bày đầy kín mít, dưới đất trải một lớp ni lông sạch sẽ, từng thùng lớn tuyết nhĩ đổ đầy lên đó. Các bà thím ngồi thành một hàng, mỗi người cầm một con dê, a, o nhỏ, cẩn thận cắt đi phần nấm gỗ cứng đầu. Vụn gỗ và các góc cạnh đã ngả vàng, già cỗi, mọi người đều quen làm nông, nên dù ban đầu chưa quen tay, chỉ cần làm khoảng 10 phút đã nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc, tuyết nhĩ trên ni lông ít dần, trong khi thúng trước mặt họ lại đầy thêm. Tuyết nhĩ sau khi xử lý phải được rửa sạch, phân loại, rồi mới trải lên các phên tre để phơi khô. Giờ đã khuya, sợ trời kéo sương, nên mọi người đặc biệt chuyển hết vào trong nhà. Dù vậy, cả sân vẫn có chút chật chội, bận rộn. Những mẩu vụn và phần thừa mà mọi người phân loại, ông chú Bảy và bà thím Bảy bận rộn cả ngày nên cũng không có thời gian để tâm đến. Thím Liên Hoa thì không chịu dừng tay dù đã làm cả ngày. Tống Đàm khuyên thím nhiều lần, thím vẫn nhất quyết không nghe, còn đưa cả bà mẹ chồng già yếu của mình đến đây. Hai người ngồi trước một cái chậu lớn, trong đó toàn là những vụn nấm và phần thừa mọi người đã cắt ra. Bà mẹ chồng tuổi đã cao, mắt cũng hơi mờ, nhưng thấy trong sân đông vui, người qua lại nói cười rôm rả. Bà cũng không hề thấy cô đơn, tinh thần tốt hơn hẳn. Hai mẹ con vừa nhặt nhạnh phần thừa trong chậu, tỉ mỉ chọn lọc những phần còn dùng được để rửa sạch. Sau đó vẫn đem phơi, những phần không dùng được, thím Liên Hoa cũng tiếc không nỡ bỏ. Nhân lúc Tống Đàm đi ra ngoài, liền nhỏ giọng hỏi có thể mang một ít về nhà được không. Theo lý, thứ này chẳng bán được tiền, cũng chẳng ăn nổi, cho không cũng chẳng sao. Nhưng Tống Đàm sợ mở đầu này sẽ làm nảy sinh suy nghĩ không hay từ người khác, nên lập tức định mức. Được, thím mang 2 cân về đi. Phần vụn nặng trĩu, tuy chẳng có vị gì ngon, nhưng vẫn còn ít dinh dưỡng. Thím Liên Hoa từng nếm thử, lần này lòng mừng rỡ không ngớt. Bà ghé tai nói nhỏ với mẹ chồng. Hai người nhớ lại hương vị của món chè tuyết nhĩ, càng thêm phấn khích, làm việc càng tỉ mỉ hơn. Đến hơn 10 giờ tối, mọi người làm xong công việc, nhận tiền công rồi lần lượt ra về. Thím Liên Hoa cũng đẩy xe đưa mẹ chồng về, trước khi đi còn chào Tống Đàm. Bà mở túi ni lông mang theo, chỉ cho Tống Đàm xem. Tôi vừa cân với Kiều Kiều rồi, 2 cân đúng chuẩn. Tống Đàm thoáng khựng lại, không vì điều gì khác, mà bởi thím Liên Hoa quá mức thật thà. Trong túi thím cầm, không hề có một mảnh tuyết nhĩ nào trắng ngần. Trong veo, toàn bộ đều là những phần rìa vàng úa, cứng già. Theo lý mà nói, mọi người khi làm sẽ cắt bỏ phần gốc rễ, nhưng cũng sẽ có không ít mảnh vụn tuyết nhĩ rơi ra. Thế nhưng, cô đưa tay kéo túi xuống, sau đó quay lại kho nhỏ kiểm tra. Quả nhiên, trên những lớp màn tre xếp chồng trong kho, ngoài những tuyết nhĩ nguyên vẹn với kích thước không đồng đều, trên cùng còn trải thêm một lớp vải mỏng. Trên đó, những vụn tuyết nhĩ nhỏ như hoa tuyết được sắp ngay ngắn phơi khô. Điều này khiến lòng Tống Đàm thoáng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Đúng là cô đã tăng lương cho thím Liên Hoa, nhưng một tháng chỉ có 2.500 đồng, cũng không nhiều. Dẫu biết rằng thím dẫn cả bà cụ đến làm việc, nếu là nơi khác chắc chắn không chấp nhận, nhưng bà cụ cũng không ngồi không, việc gì làm được đều làm cả. Bây giờ, Tống Đàm không nói thêm lời nào, lấy một túi nhựa từ bên cạnh, trực tiếp xúc những mảnh vụn tuyết nhĩ phơi trên lớp vải mỏng kia. Vun đầy một túi, áng chừng khoảng 2 đến 3 cân, rồi đưa lại cho thím Liên Hoa. Thím, thím giúp nhà cháu vất vả thế, cả nhà đều ghi nhớ trong lòng. Chút vụn tuyết nhĩ này, thím còn làm khách thế, thật khiến cháu áy náy. Thím cầm lấy đi, thím với bà đã cực khổ cả đời. Tuyết nhĩ này bổ dưỡng lắm, mỗi ngày hầm một bát, bồi bổ sức khỏe để còn giúp đỡ chúng cháu lâu dài. Cô cười, giọng điệu chân thành và nhiệt tình. Trang trại nhà cháu định mở vài chục năm nữa, mà tìm được người như thím thì không dễ đâu. Mấy lời ấy nói ra vừa chân thành vừa ấm áp, làm thím Liên Hoa trong lòng bồi hồi không thôi. Không thể diễn tả được sự ấm áp trào dâng, ngay cả bà cụ Liệt nửa người cũng cảm thấy trong lòng rung động. Mấy chục năm rồi, bà cụ đã liệt nửa người mấy chục năm, luôn cảm thấy mình là gánh nặng của con dâu. Vì bản tính nhút nhát, đến giờ vẫn không dám tự giải thoát. Vậy mà giờ đây, chỉ cần đôi tay bà làm được chút việc, cũng có thể giúp ích. Ngày ngày ăn cơm ở nhà Tống Đàm, giờ đây khí sắc bà đã khá hơn nhiều, đôi tay cũng có sức. Bà biết những thứ trong nhà thực sự bổ dưỡng. Lúc này, bà không khỏi ngại ngùng. Lấy thứ tốt này làm gì? Để mà bán, chúng tôi ở nhà ăn còn chưa đủ sao? Mấy cái vụn này mang về pha nước uống là được rồi. Những lời này nói ra thật sự rất thật thà. Đám vụn ấy nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Dù những mảnh lớn nhất cũng chỉ cỡ móng tay, tất cả đều do kéo, D, A, O nhỏ và nhíp lần lượt gắp ra. Từng chút một, những thứ này, ngay cả ông chú Bảy nấu canh cũng không kiên nhẫn nhặt. Vậy mà hai mẹ con thím Liên Hoa có thể ngồi lì 2-3 giờ. Nhặt sạch sẽ tất cả. Thời xưa, người ta tỉ mẩn nhặt yến xào cũng không đến mức này. Những thứ này, họ xứng đáng nhận được. Đèn đường năng lượng mặt trời trong thôn lúc này vẫn sáng rực. Con đường về bằng phẳng và yên ổn. Tiếng bánh xe lăn trên đường phát ra những âm thanh cô tịch. Trong màn đêm yên tĩnh nghe càng thêm rõ ràng. Thím Liên Hoa hít sâu một hơi. Mẹ à, chúng ta ngày ngày ăn uống. Con thấy, mình phải làm cho tốt. Mai này nhà họ xây xong, con không cần tăng lương đâu. Con sẽ tự tay dọn luôn nhà cửa. Họ trân trọng công việc và hiểu rõ giá trị của những gì mình có. Cách chương.